Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 638, mắc câu rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên phát thanh xong liền trở về văn phòng. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Tiếp theo phải làm gì? Thì phải xem cục trưởng Triệu bên kia chưa hiểu Quốc Thắng sáng sớm đã liên lạc với lãnh đạo của mình. Rồi xin cấp trên cử đoàn văn công đến. Không cần quá chuyên nghiệp. Dù sao cũng là đột ngột bảo họ cử người đến. Buổi biểu diễn lần này, vốn dĩ cũng là vì nhiệm vụ cấp trên nhận được lời mời của ông. Vì vụ án người mất tích này đã xảy ra nhiều lần rồi, cấp trên cũng muốn nhanh chóng phá án, nên đã đồng ý với yêu cầu của Triệu Quốc Thắng. Đoàn văn công của thành phố cũng bắt đầu cử người đến thị trấn, còn cục trưởng Triệu cũng đã cho người dựng sân khấu, dựng ngay tại quảng trường lớn trong thị trấn, nơi này có thể chứa được rất nhiều người. Người dân thị trấn nhìn thấy sân khấu được dựng lên, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, thậm chí còn có trẻ con chạy nhảy khắp nơi. Bây giờ cũng không cần phải lo lắng bọn buôn người nữa. Bọn buôn người được cử đi dò la tin tức lúc này cũng nhìn thấy. Bọn chúng đều tin rằng, cảnh sát thật sự muốn tổ chức biểu diễn. Xem kìa, sân khấu cũng đã được dựng lên rồi. Diệu diệu thần kỳ cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Lúc bọn chúng ra ngoài dò la tin tức, cũng liên lạc với một số đàn em của bọn chúng. Có mấy người sau khi liên lạc thì không có tin tức gì. Nhóm người của tên mặt ruồi thật sự cho rằng bọn họ đã bị cảnh sát bắt rồi. Lúc này, trong lòng bọn chúng càng thêm bất an. Một là sợ mấy tên, đàn em, đó khai hết ra. Hai là sợ cảnh sát sẽ lần theo manh mối, tìm đến đây. Nơi này bây giờ có lẽ không an toàn nữa rồi. Nhóm người sau khi dò la tin tức xong liền trở về căn nhà siêu vẹo đó để bàn bạc. Chuyện này xem ra là thật. Chắc là cảnh sát đã bắt được mấy tên đàn em để ăn nói với cấp trên. Nên đã giao nộp bọn chúng lên rồi, cho nên bây giờ chúng ta mới không liên lạc được. Nói như vậy thì cũng không phải là không có lợi, chỉ cần người bên đó không khai chúng ta ra nhanh như vậy, chúng ta sẽ an toàn. Tối mai chính là cơ hội của chúng ta, phần lớn người dân trong thị trấn sẽ đi xem biểu diễn. Việc chúng ta cần làm là nhân lúc hỗn loạn đưa những người này rời khỏi đây. Chỉ cần mấy tên, đàn em, phía dưới không khai bọn chúng ra, bọn chúng vẫn còn cơ hội. Một khi đã khai ra, sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng hắn ta cho rằng tốc độ của cảnh sát cũng không nhanh như vậy. Cho nên tối mai lúc biểu diễn, chính là lúc nhóm người bọn họ rời đi. Được, đại ca, chúng tôi nghe theo ông, chỉ cần đưa lô hàng này đi chót lọt, chúng ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ, có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi. Đúng vậy, số tiền này lại đủ cho chúng ta nghỉ ngơi một thời gian nữa rồi. Tôi phải nghỉ ngơi cho thật đã. Bọn buôn người này thậm chí đã lên kế hoạch sau khi giao hàng sẽ tiêu số tiền kiếm được như thế nào. Tên mặt ruồi không ngừng rít thuốc lào. Nhiệm vụ lần này kết thúc, đúng là phải nghỉ ngơi một thời gian. Mẹ kiếp, khoảng thời gian này cứ nơm nớp lo sợ. Hắn ta đã lâu không ngủ ngon rồi. Đám cảnh sát này cứ như kẻ điên, kiểm tra khắp nơi, căn bản không cho bọn chúng cơ hội rời khỏi thành phố. Chủ yếu là do nhóm người bọn họ mục tiêu quá lớn. Muốn ra ngoài đúng là không dễ dàng. Nhưng tối mai, chắc chắn sẽ không có ai canh gác ở những nơi như bến xe, sắp được rời khỏi đây rồi. Cách chương.